Chúa đưa con vào tình yêu, tình yêu bao la cao cả, ươm bao ngọt ngào thiết tha. Một tình yêu tươi như ngàn hoa, rộn trong lòng bao tiếng ca, mềm cuộc đời mãi rạng ngời. Ôi đời lòng con đắm say với Chúa từ nay luôn mãi, một tình mến yêu phụng sự hết tâm, dù bao khó khăn thăng trầm Chúa ơi. Ôi tình yêu Chúa dìu con bước tới ngày thánh hiến đời con đây, thật huyền diệu phút giây nhiệm cầu, lòng hồn nào đói sao đến đời con cảm nhận ơn ngày phương ban dâng hiến Chúa cho đời con đây, tình hiến dâng muôn đời. Phút giây thăm nồng tình yêu, đời con hôm nay mới hiểu, yêu thương diệu huyền biết bao. Đời hẹn ước con xin gửi trao, tình yêu dạt dào trắng ngời, sống cho tình ngài mãi rạng ngời. Ôi đời tình yêu của con, đây xác hồn con dâng hiến. Từ nay Chúa ơi, tình không đổi thay, ngàn năm vẫn say yêu hồn Chúa ơi. Ôi tình yêu Chúa dìu con bước tới ngày thánh hiến đời con đây, thật huyền diệu phút giây nhiệm cầu, lòng đốt nào nói sao lên lời con cảm nhận ơn ngày thương ban dâng hiến Chúa cho đời con đây, tình hiến dâng muôn đời. Khi tim tôi say đắm vượt tình trời, lời cảm mến chính là lời dâng hiến, cho yêu thương lên tiếng xóa muộn phiền, tình sâu nghĩa cả và chân nguyên. Phúc thay ôi đời tận nguyên, dù bao gian nguy chắc chờ, có Chúa bên đời đơn lần. Đừng tình yêu ươm mơ dền thơ, từ con đường thăm giá xưa, nắng mưa phong sương bước trên đường, lòng vẫn cày trông bước đi với Chúa, lòng không náo núng. Một đời quý chung, một gia tín chung, phục vụ hết tâm đến cùng Chúa ơi. Ôi tình yêu Chúa dìu con bước tới ngày thánh hiến đời con đây, thật huyền diệu phút giây nhiệm cầu, lòng đốt đau đói sao đến lời con cảm nhận ơn ngày thương ban dâng hiến Chúa cho đời con đây, tình hiến dâng.